Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, cùng ngã tư đường thành thị trống trơn tương phản, giờ phút này bộ chỉ huy cánh quân, đã kín người hết chỗ. Tiền võng bùng nổ khuếch trương, mang đến là gia tăng nhân viên. Thành viên bộ chỉ huy nguyên bản không có việc gì hiện tại toàn bộ phát động không nói, Trần Phượng Tây còn hạ lệnh từ các sư điều động gần 400 tham mưu. Thêm vào cảnh vệ, binh sĩ điện tử, binh sĩ thông tin, công binh thì ra đại sảnh đã chật chội không giống trước. Đủ loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho nơi này nguyên bản lạnh lùng, biến thành một cái chợ ồn ào náo động. Khi mà các tham mưu rộn ràng nhốn nháo ngay cả xoay người một cái cũng có vẻ khó khăn. Bộ chỉ huy rốt cuộc ở dưới sự trợ giúp của một doanh công binh, bắt đầu dùng một cái nhà để xe được gia cố thành công sự che chắn. Cái này còn chưa đủ, vài giờ sau, một cái sân lớn được 4 tòa nhà màu vàng bao quanh cũng chứa đầy cơ giáp chỉ huy mở rộng. Các linh kiện thiên võng không đếm được quan quân hậu cần đầu đầy mồ hôi chỉ huy binh lính đưa đến đưa đi. Ở dưới binh sĩ điện tử phụ trách trang bị tiếp vào nguồn điện, sau khi điều chỉnh thử xong, lập tức có tham mưu chờ ở một bên đặt mông ngồi xuống, bắt đầu khẩn trương công tác. Theo dụng cụ gia tăng, thiên võng xúc giác càng ngày càng xa cũng trở nên càng thêm cường đại. Tắt, trên màn hình, lại một khu vực màu xám từ trên máy dò xét sáng lên, dung nhập vào trong xúc giác vươn xa vô tận của thiên võng. Một loạt số liệu sắp xếp ở trên bản đồ nhanh chóng biến ảo. Đây là chỉ tiêu năng lượng, chỉ tiêu điện từ các số liệu từ máy dò xét báo trở lại. Trải qua máy tính trung ương thiên võng xử lý, rất nhanh có thể căn cứ suy giảm tốc độ, hàm lượng, phản ứng ra bốn phía mà xác định có phát sinh chiến đấu hay không, có bộ đội đi qua hay không. Hơn nữa máy dò xét đã một lần nữa bắt đầu công tác radar mini cùng trang bị phản trinh chắc quấy nhiễu, cái này có ý nghĩa quyền khống chế tin tức khu vực này, đã chặt chẽ nắm giữ ở trong tay thiên võng Phỉ Minh. Sau khi máy dò xét kích hoạt thành công, màn hình chủ với số liệu công năng thiên võng, lại lần nữa nhảy lên, 72% số liệu, làm cho một đám công trình sư điện tử trước đài khống chế nhịn không được hoan hô một tiếng. Hiện tại liên quân Phỉ Minh, nắm giữ quyền khống chế tin tức tuyệt đối, mà phía Tây Ước chỉ sợ còn nhìn thiên võng tối như mực mà hết đường xoay sở. Tin tức không đối xứng, bình thường liền ý nghĩa cán cân thắng bại đã nghiêng lệch. Các công trình sư mồ hôi như mưa tóc loạn giống như ổ gà, đưa tay liều mạng xoa mái tóc vàng của tiểu Nam Hải, 7-8 bàn tay ngươi tới ta đi nhéo nhéo khuôn mặt tròn trịa của nó. Quay đầu nhìn lại ai cũng không thể tin mười mấy giờ này, bọn họ chính là ở dưới tiểu Nam Hải thần kỳ này dẫn dắt hoàn thành trận chiến dịch như kỳ tích này. Ở trên chiến trường không có khói thuốc súng này, bọn họ tồi thành bạt trại, không ngừng đột phá đối phương phong tỏa kích hoạt một đám đầu cuối tin tức. Đem tấm màn đen bao phủ ở trên chiến trường đẩy ra. Vì không phải đao thật súng thật chiến đấu, so với điều khiển cơ giáp ra trận giết địch càng thêm mạo hiểm, càng thêm kích thích. Nhìn đám công trình sư nhảy nhót cùng tiểu Nam Hải vẻ mặt buồn bực ở giữa bọn họ, Trần Phượng Tây cùng Pierre nhìn nhau cười. Luận đánh giặc nhân viên chỉ biết trình tự số liệu kỹ thuật này, ngay cả mép cũng đều sờ không tới. Nhưng ở trong trận chiến dịch, góc truyện audio.com, này, bọn họ lại dẫn đầu hoàn thành chiến dịch thuộc về bọn họ. Đúng là bọn họ công tác vất vả cần cù, làm cho bộ chỉ huy có thể trong thời gian ngắn nhất hiểu biết tất cả phát sinh ở tiền tuyến, bộ tham mưu có thể ở dưới vô số liệu xác thực duy trì, chế định kế hoạch tác chiến chính xác, thôi diễn chiến cuộc cùng điều phối binh lực. Hy vọng thắng lợi, ở từng chút thong thả mà kiên định gia tăng. An Lây đẩy ghế dựa ra, từ trước đài tin tức thiên võng đứng lên, sau khi nhỏ giọng cùng mấy vị sĩ quan tình báo liên lạc khác vây quanh cùng nhau nói chuyện vài câu, bước nhanh đi hướng Trần Phượng Tây. Tư lệnh quan các hạ. An Lây thượng giáo, có chuyện gì? Trần Phượng Tây hướng An Lây gật gật đầu. Đối với vị thượng giáo phỉ quân tướng mạo thanh lệ mê người, có năng lực phán đoán cùng xử lý tình báo cực kỳ sâu sắc này, Trần Phượng Tây có chút thưởng thức. Có đôi khi Trần Phượng Tây thậm chí không khỏi sẽ ghen tị ở trong lòng. Phỉ quân từ trên xuống dưới, lộ ra một đám quái vật thiên tài. Không nói vị trưởng quan mập mạp của bọn họ kia, không nói Margaret được xem là người nối nghiệp Hastings kia, cũng không nói tiểu Nam Hải tuổi bất quá 3 tuổi, được một đám công trình sư điện tử bái phục sát đất kia. Chỉ nói vị thượng giáo này bày ra năng lực tình báo, khiến cho hắn nhịn không được nghĩ đến đục khoét chân tường. Có lẽ, nàng không tính là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà khí chất của nàng vĩnh viễn ôn nhu không có chút hỏa khí cùng thất kinh, trực giác sâu sắc đối với tình báo, liền khiến cho nàng ở phương diện xử lý tình báo xa xa cao hơn người thường. Ở dưới nàng dẫn dắt bộ chỉ huy hiệu suất xử lý tình báo cực cao, tham mưu lưu trình phía dưới sau khi qua nàng xử lý tình báo, vô luận làm cái gì, đều là làm ít công to. ngắn ngủn vài giờ, mấy tổ tình báo cùng vài vị sĩ quan tình báo liên lạc kinh nghiệm phong phú của Bộ Chỉ huy Cánh quân, đã thành những nhân viên trung thành nhất của cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, cam tâm cho nàng lãnh đạo. Nàng ôn nhu cùng thong dong ảnh hưởng toàn bộ tổ tình báo. Làm cho mỗi người đều tâm như hồ nước phẳng lặng. Đây là bản đồ dự đoán trạng thái chiến trường mà chúng tôi căn cứ tin tức thiên võng vừa mới hoàn thành an lây sau khi Trần Phượng Tây đồng ý trực tiếp ở trên máy tính chỉ huy của hắn đưa ra một phần văn kiện mời ngài xem qua. Lực chú ý của Trần Phượng Tây rất nhanh đã bị bản đồ dự đoán an lây đưa ra hấp dẫn, sau một lát hắn vẻ mặt nghiêm túc đối với tham mưu bên cạnh nói. Đưa cho thôi diễn nghiệm chứng, tham mưu lĩnh mệnh mà đi. Trần Phượng Tây chắp tay sau lưng đi thong thả vài bước ngẩng đầu cùng Pierre liếc nhau, hai người trên mặt kìm lòng không được lộ ra một tia cười khổ. Bọn họ biết, đối phương cũng giống như chính mình, chỉ trong vài phút ngắn ngủn xem bản đồ, ngực cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt sũng. Tuy An Lây đệ trình dự đoán trạng thái chiến trường vừa mới ra lò, còn chưa có kịp trải qua thôi diễn nghiệm chứng, nhưng mà lấy kinh nghiệm phong phú của Trần Phượng Tây cùng Pierre, bọn họ liếc mắt một cái có thể phán đoán ra tính chuẩn xác của phần dự đoán này. Trên bản đồ một đám khu vực bị đánh dấu đỏ là nguy hiểm, cùng với chiến tuyến dài đến mấy ngàn cây em, hàng trăm mũi tên công kích giống như cá mập cắn xé phòng tuyến Tây ước từ lúc mập mạp thôi diễn cũng đã chuẩn xác đoán ra trước. Trạng thái Tây tuyến thành Phượng Hoàng, thì ra đã sớm ác liệt đến. Góc chuyện audio.com, loại tình trạng này, từ chiến khu Nam Bộ đến chiến khu Bắc Bộ quân Tây ước binh lực cường thịnh đã đem phòng tuyến xé rách tàn phá không chịu nổi. Chỉ sợ đến bây giờ, bọn họ còn nghĩ rằng Tây tuyến thành Phượng Hoàng có thể chống đỡ được 2-3 tuần. Trên thực tế, cho dù không có một kích cuối cùng này của Belivo, Tây tuyến thành Phượng Hoàng cũng chống đỡ không quá một tuần. Belivo phát động chiến dịch núi Tịch Dương, cùng với nói là hắn nóng lòng chiếm ở trước Phỉ Minh tăng binh lần thứ 3 phá được Tây tuyến thành Phượng Hoàng, chẳng thà nói hắn là muốn một lần làm cho xong, trực tiếp đem sức chống cự liên quân Phỉ Minh bóp chết ở trên trận địa Tây tuyến thành Phượng Hoàng. Làm cho bộ đội hắn, ở sau khi đột phá phòng tuyến không cho liên quân Phỉ Minh một chút cơ hội chống cự. Lấy thế bẻ gãy nghiền nát thổi quét toàn bộ Lôi Phong Tinh. Nếu không phải Phỉ quân đã đến, nếu không phải trung tướng Điền Hành Kiện ở trước đó chỉ dựa vào tin tức có được xem thấu ý đồ Belivo, cũng lấy Phỉ quân làm chủ lực chế định kế hoạch trong chết cầu sống này, thì toàn bộ đều đã không thể vãn hồi. Thẳng đến lúc này, Trần Phượng Tây cùng Pierre mới ở trong sợ hãi, xác định chính mình lúc trước đồng ý kế hoạch của mập mạp là chính xác cỡ nào. Con mẹ nó Belivo, Trần Phượng Tây hung hăng mắng một tiếng, bước đi hướng xa bàn thôi diễn đại sảnh chính. Xa bàn điện tử to lớn chừng 150 m², giống như là một cái thế giới thu nhỏ. Dãy núi chập trùng, địa khu khác nhau, thời tiết khác nhau, còn có từng chi bộ đội di động, một đám đỉnh núi trên phòng tuyến uốn lượn đều cùng thiên võng có thể thực tới mức như là có thể sờ được vậy. Hơn 10 tham mưu cao cấp Genoc cùng các tướng lĩnh Phỉ quân đang đứng ở trước xa bàn, không ngừng di động cần điện tử trong tay. Mà Margaret thì lẳng lặng đứng ở vị trí gần nhất trấn Lorenzo bên cạnh xa bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi tên đỏ từ trấn Lorenzo hoành đâm vào phương Bắc vẫn không nhúc nhích. Trần Phượng Tây nhìn thời gian, tim đập bất giác có chút gia tốc. Cái mũi tên đỏ kia cùng bộ đội trên màn hình điện tử, đã ở chiến khu thứ nhất Tây Bắc trấn Lorenzo, chiến khu trấn ST. John ngừng một đoạn thời gian, nghĩ đến thời gian còn lại đang từng giây một trôi qua, Trần Phượng Tây đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía núi Tịch Dương. Ở nơi đó, bộ đội đã tập kết xong, mà Tây ước liên tiếp công kích bị nhục cũng là thời điểm xuất động vương bài cuối cùng của bọn họ. Núi Tịch Dương có thể tranh thủ đủ thời gian hay không, Phỉ quân có thể đúng hạn hoàn thành bọc đánh hay không, hai nghi vấn này, giống như là móng mèo, đang không ngừng gãi trái tim hắn. Cách chương.